Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, chỉ có một kiếm. Khương Sầm một kiếm này đâm ra lúc cơ hồ vô thanh vô tức. Đợi mũi kiếm tới gần Nhạc Bất Quần lúc, mới trong lúc đó bộc phát ra một cổ bàng bạc kinh người kiếm khí. Khí thế đại biến, Nhạc Bất Quần hoảng hốt. Hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, tay phải thu hồi ngọc phù, đồng thời tay trái hóa trưởng, ầm ầm đánh ra một trưởng. Hơn nữa, hắn quanh thân lập tức bộc phát ra một cổ hùng hồn chân khí, hình thành mãnh liệt nguyên khí chấn động, giống như sóng lớn loại hướng bốn phía phố tản ra đến. Khương Sầm nhảy vào cái này nguyên khí chấn động bên trong. Lập tức cảm nhận được đối phương nguyên khí giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt vọt tới. Lại để cho hắn nửa bước khó tiến. Mà hắn đâm ra một kiếm, cũng bị Nhạc Bất Quần mạnh mẽ trưởng lực, kích động hướng phải lệch lạc hai thước. Mũi kiếm đều rời đi, theo Nhạc Bất Quần phía bên phải xẹt qua. Đại bộ phận kiếm khí hoàn toàn không có đâm trúng Nhạc Bất Quần. Chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ kiếm khí sát đến, nhưng là bị Nhạc Bất Quần dày đặc hộ thể chân khí ngăn lại hóa giải. Nhạc Bất Quần ngay sau đó lại là một trưởng nghiêng đập, theo nghiêng phía sau đánh trúng Khương Sầm. Một trưởng này trưởng lực rõ ràng giảm bớt vài phần, nhưng vẫn là đem Khương Sầm đánh bay vài chục trượng bên ngoài. Khương Sầm nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trong đan điền khí huyết cuồn cuộn, vô pháp bình định, một trưởng này phía dưới, hắn đã muốn bị trọng thương, vô lực tái chiến. Khương Sầm trong nội tâm kêu khổ, kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực quả nhiên quá mức cường đại. Nếu không phải Nhạc Bất Quần ra tay nhẹ hơn, cố ý lưu hắn một mạng, chỉ sợ một trưởng này phía dưới, hắn đã muốn ngũ tạng lục phủ đều toái. Không chịu thua kém một kiếm. Bất quá muốn đối phó lão phu, cái này còn kém xa lắm. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, sau đó khen, một người kết đan tu sĩ, rõ ràng có thể thi triển ra như thế lăng lệ ác liệt một kiếm. Xem ra ngọc phù bên trong công pháp, quả nhiên cao minh cực kỳ. Nhanh giao ra còn lại công pháp. Nhạc Bất Quần sắc mặt trầm xuống, áp chế nói, như nếu không, lão phu sẽ để cho ngươi sống so tử còn khó chịu hơn. Khương Sầm cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, tốt, bất quá còn lại công pháp, chỉ ở vãn bối trong trí nhớ. Vãn bối chỉ nói một lần, tiền bối nghe cho kỹ. Khương Sầm đem, đạo kinh, công pháp khẩu quyết cao giọng đọc thuộc lòng. Hắn niệm thập phần trôi chảy, không hề dừng lại. Nhạc Bất Quần đương nhiên là hết sức chăm chú lắng nghe. Một bên nghe, một bên phân tích công pháp này là thật là giả. Đồng thời, hắn cũng liếc không nháy mắt chằm chằm vào Khương Sầm, để phòng hắn lần nữa đánh lén. Cứ việc lúc này Khương Sầm đã bị thương nặng, không cách nào nữa thi triển ra vừa rồi uy lực kia kinh người một kiếm. Trên thực tế, Khương Sầm niệm công pháp cùng chính thức, đạo kinh, một chữ không kém, hắn căn bản không có ý định lừa gạt, chỉ là mượn đọc thuộc lòng công pháp, kéo dài một chút thời gian. Bởi vì lúc này, Khương Vũ đã đi tới Càn Khôn ngũ hành đại trận thượng. Nàng lấy ra ngũ hành châu, đang tại dùng tàn kiếm mảnh nhỏ cùng đẳng cấp cao linh thạch kích phát trận pháp. Một lát sau, đại trận đột nhiên kích phát. Một mảnh ngũ sắc hào quang phóng lên trời. Nhạc Bất Quần cái này mới phát giác xa xa dị thường. Mà Khương Sầm cũng đình chỉ đọc thuộc lòng. Tổng có một lần, ta muốn đả bại ngươi. Khương Sầm hai mắt hung hăng chằm chằm vào Nhạc Bất Quần. Thần sắc kiên định, Nhạc Bất Quần sững sờ. Hắn còn chưa rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đã thấy đến một đạo ngũ sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, đem Khương Sầm cái bọc ở bên trong. Mà sau một khắc, ngũ sắc hào quang biến mất, Khương Sầm cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm một hồi trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ, chờ hắn thanh tỉnh về sau, liền phát hiện chung quanh ánh sáng ảm đạm, thân ở trong sơn động, tay hắn cầm thức tỉnh chi kiếm, tựa hồ đang luyện kiếm, mà Khương Vũ, ngay tại sơn động hơi nghiêng, chính nhìn xem hắn, hai người ánh mắt vốn là một hồi mê mang, sau đó đều tự nhẹ gật đầu, xuyên qua không gian và thời gian. Khương Sầm nói ra, chúng ta thuận lợi về tới mấy ngày trước kia. Khương Sầm trong thần thức xem, phát hiện mình hiện tại cũng không được trưởng thương. Khương Vũ đếm sơn động một mặt trên thạch bích vết kiếm. Nói ra, tổng cộng có 4 đạo vết kiếm. Bây giờ là chúng ta tiến vào chỗ này sơn động ngày thứ 4. Khương Sầm gật đầu nói, ta nhớ được là vào sơn động ngày thứ 16. Nhạc Bất Quần xâm phạm. Nói cách khác, chúng ta xuyên thẳng qua đến 12 ngày trước thời gian điểm. Hiện tại khởi còn có 12 ngày thời gian. Nhạc Bất Quần hội lần nữa xâm phạm. Tiếp tục luyện kiếm. Khương Sầm một kiếm đâm ra. Kiếm khí khẽ nhúc nhích. Hay lắm. Khương Sầm đại hỉ. Tuy nhiên một kiếm này vẫn đang có không ít kiếm khí tràn ra. Không thể đạt tới xúc kiếm cảnh giới. Nhưng là, cái này so lần đầu tiên đã có rõ ràng tiến bộ. Ta nhớ được ngày thứ 4 luyện kiếm lúc, ta chỉ có thể xúc tích rất nhỏ một bộ phận kiếm khí. Đến ngày thứ 16, ta đã có thể xúc tích non nửa kiếm khí. Mà bây giờ một kiếm này, ta cũng vậy xúc tích non nửa kiếm khí. Nói rõ tuy nhiên đã xảy ra xuyên qua không gian và thời gian. Nhưng ta lĩnh ngộ kiếm chiêu, không có thay đổi. Khương Sầm pháp lực, tu vi, thương thế vân, đều theo xuyên qua không gian và thời gian mà biến hóa đến trước kia trạng thái. Nhưng là trí nhớ lại sẽ không thay đổi, mà hắn ngộ ra kiếm chiêu, tự giấu trong ký ức của hắn. Cho nên tuy nhiên đã xảy ra xuyên qua không gian và thời gian. Nhưng hắn đã muốn lĩnh ngộ kiếm chiêu, lại không có quên, bởi như vậy, Khương Sầm có thể đứng ở rất cao khởi điểm, đem kiếm chiêu tôi luyện càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Cùng Nhạc Bất Quần một lần hậu, Khương Sầm càng thêm khẳng định hồn lão phán đoán. Đối mặt Nhạc Bất Quần, Khương Sầm chỉ có một kiếm cơ hội, chỉ cần Khương Sầm một kiếm vô pháp trọng thương Nhạc Bất Quần, hắn tựu không còn có cơ hội lại cận kề thân. Thậm chí không có cơ hội khiêng qua Nhạc Bất Quần toàn lực một trường. Khương Sầm thực lực cùng Nhạc Bất Quần trong lúc đó, hoàn toàn chính xác có chênh lệch cực lớn. Dùng Khương Sầm cùng hồn lão lịch duyệt, chênh lệch này to lớn như thế, trong thời gian ngắn là tuyệt đối vô pháp đền bù. Cho nên, Khương Sầm chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào đệ nhất kiếm phía trên. Mà hắn phải đem một kiếm này uy lực thi triển đến mức tận cùng, mới có thể chiến thắng Nhạc Bất Quần. Khương Sầm đã không có đường lui, mặc kệ có thể không tìm được Long Văn Thanh Ngọc bên trong công pháp, Nhạc Bất Quần đều sẽ không bỏ qua hắn. Mà Nhạc Bất Quần thực lực cùng tâm ngoan thủ lạt làm người, lại để cho hắn cũng vô pháp mưu lợi, phải một kiếm chiến thắng. Khá tốt, trong tay hắn có kiếm, vận mệnh còn nắm chắc tại trong tay mình. Tiếp theo cùng Nhạc Bất Quần, nhất định phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, lần trước hắn cùng với Nhạc Bất Quần, Ngũ Hành Châu cũng không tới kịp khảm nhập thức tỉnh chi kiếm ở bên trong. Lại để cho kiếm này uy lực, chiết khấu không ít. Tiếp theo, hắn hội căn cứ Nhạc Bất Quần xuất hiện thời gian, sớm làm ra chuẩn bị, sớm lấy ra Ngũ Hành Châu, khảm nhập thức tỉnh chi kiếm ở bên trong, lại để cho thức tỉnh chi kiếm trở nên càng mạnh. Hơn nữa, có Ngũ Hành Châu tại, xúc tích kiếm khí, càng thêm thuận tiện. 12 ngày sau, Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, phiêu tại Càn Khôn Ngũ Hành đại trận vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, nhô lên cao múa kiếm. mà Khương Vũ tác chính là dùng hóa đá phù ẩn núp tại càn khôn ngũ hành đại trận phụ cận núi đá. Trong, nàng đã đem đẳng cấp cao linh thạch khảm nhập càn khôn ngũ hành trong đại trận. Trong tay nàng nắm cái kia tàn kiếm mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể kích phát trận pháp. Thời gian tính toán rất chuẩn, hai người vừa mới chuẩn bị xong. Sau một lát, một đạo độn quang cấp tốc bay tới. Đúng vậy, Nhạc Bất Quần. Hảo tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi. Nhạc Bất Quần giữ tợn cười một tiếng, thẳng đến Khương Sầm bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?